Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, thả câu chư thiên cần bao nhiêu khí vận điểm, xuyên thẳng qua chư thiên lại cần bao nhiêu khí vận điểm. Đạt được vạn đạo câu hoàng can tin tức, Diệp Đông Hoàng trong lòng lật lên to lớn gợn sóng. Bình tĩnh con ngươi ẩn ẩn mang theo kích động, những năm này hắn chăm học khổ luyện, tăng thêm bản thân thiên phú, đến hậu thiên tứ trọng, tại cái này thiên phong quốc cũng miễn cưỡng tính toán là cường giả. Nhưng lấy thân phận của hắn muốn sinh tồn, vẫn như cũ khó khăn, đặc biệt là bây giờ hắn tiện nghi hoàng đế lão tử chết rồi. Đại hoàng tử Diệp Lăng Thiên leo lên hoàng vị. Xem hắn là cái đinh trong mắt, thịt mọc gai, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Vừa mới thánh chỉ thoạt nhìn là sắc phong hắn, kỳ thật bất quá là vì đem hắn đuổi ra hoàng thành. Một khi ra khỏi thành, Diệp Lăng Thiên khẳng định sẽ phái người đuổi giết hắn. Bây giờ vạn đạo câu hoàng can kích hoạt, có thể nói đưa than khi có tuyết, để hắn nhiều một tầng bảo hộ. Thả câu chư thiên, một lần 100 khí vận điểm, xuyên thẳng qua chư thiên, một lần 1000 khí vận điểm, hai lần cơ hội, đầy đủ. Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe qua, không tính là hưng phấn, nhưng cũng không thất vọng. Điện hạ, lúc này, Diệp Đông Hoàng bên tai truyền đến nữ tử ôn nhu thanh âm cung kính. Diệp Đông Hoàng lấy lại tinh thần, bên cạnh vừa thành thục mỹ lệ, dáng người thướt tha áo tím váy dài nữ tử hơi hơi khom người. Nữ tử tên Bạch Ấu Vi, là của hắn nãi nương. Nói là nãi nương, kỳ thật vẫn còn tấm thân xử nữ. Chú thích, có sữa phương pháp rất nhiều. Các loại công pháp bí thuật, linh đan diệu dược đều có thể. Hiện đại thế giới cũng có rất nhiều dược vật có thể. Không nhất định phải sinh con nữ nhân mới có. Cũng chỉ có dạng này thuần khiết ưu tú nữ tử mới có tư cách trở thành của hắn nãi nương. Nàng cũng là Diệp Đông Hoàng tại cái này Đông Hoàng cung bên trong duy nhất tín nhiệm người. Ấu Vi, thu dọn đồ đạc, hết thảy giản lược, đồng thời, đem ta mẫu phi mời đến. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, đúng, điện hạ. Bạch Ấu Vi gật gật đầu, đi xuống chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Diệp Đông Hoàng mang theo Bạch Ấu Vi còn có hắn mẫu thân. Rời đi hoàng thành, chiều nam núi quận mà đi. Hoàng cung, ngự thư phòng, nô tài bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu quế tử đem trên thân bị Diệp Đông Hoàng cắt đứt xương sườn nối liền. Biết được Diệp Đông Hoàng rời đi hoàng thành về sau, vội vàng tiến về ngự thư phòng, vừa vào cửa, thì quỳ lạp trên đất, cao giọng bái nói, chỗ đó có cái thân mang màu đen mãng long bào, đầu đội bình thiên quan thanh niên đứng chắp tay, thanh niên dáng người thẳng tắp, oai hùng bất phàm, nghe phía sau thanh âm, uy nghiêm thanh âm đạm mạc vang lên, nói, sự tình làm xong, khởi bẩm bệ hạ, sự tình làm xong. Nô tài trước đó sớm đã liên hệ tốt Hắc Phong Sơn đại đương gia Phi Thiên Hổ. Phi Thiên Hổ đã sớm chỉ huy thủ hạ kẻ cướp tại ngoài hoàng thành từ Hà Cốc mai phục. Vừa mới cái kia thằng con hoang đã mang theo Thái Phi rời đi hoàng thành. Ước chừng nửa canh giờ về sau liền sẽ đến từ Hà Cốc. Đến lúc đó, coi như cái kia thằng con hoang có ngập trời bản sự, cũng chắp cánh khó thoát. Ba, tiểu quế tử vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, Diệp Lăng Thiên quay người, một bàn tay thiên tại trên mặt hắn, một trường này không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem tiểu quế tử thiên đến ở trên không bên trong dạo qua một vòng, còn sót lại mấy cái răng lẫn vào máu tươi phun ra, trùng điệp đập xuống đất, còn lại nửa bên mặt cũng trong nháy mắt sưng thành đầu heo. Bệ hạ tha mạng, nô tài biết sai rồi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp đem tiểu quế tử dọa phát sợ. hoàn toàn không hiểu đã làm sai điều gì. Hắn làm hết thảy đều dựa theo Diệp Lăng Thiên phân phó làm đó à. Sai rồi, ngươi làm gì sai? Diệp Lăng Thiên đạm mạc mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho tiểu quế tử như đọa băng quật, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Tiểu quế tử tư duy phi tốc vận chuyển, dư vị lấy hắn làm hết thảy cùng vừa rồi nói mỗi một câu. Nhất thời vừa đến linh quang lóe qua, tâm có điều ngộ ra, bận bịu dập đầu nhận lầm, nô tài đáng chết, nô tài không nên ngôn ngữ làm nhục Trấn Nam Vương, mời bệ hạ giáng tội. Nói, tiểu quế tử phanh phanh phanh không ngừng dập đầu, đập đến cái trán máu tươi chảy ròng, cũng không có chút nào dừng lại, nô tài cũng là nô tài, chấm tuy nhiên chán ghét Diệp Đông Hoàng, nhưng hắn cũng là ta hoàng tộc dòng chính, chấm có thể giết hắn, mắng hắn, nhục hắn, nhưng ngươi tính là gì? Chó một dạng đồ vật, cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Về sau chấm chán nản, ngươi có phải hay không cũng có thể cưỡi tại chấm trên đầu. Diệp Lăng Thiên thanh âm bỗng nhiên biến đến lăng lệ, để tiểu quế tử lạnh cả người, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, sự kiện này đều có ai biết. Thật lâu, tại tiểu quế tử sắp sụp đổ thời điểm, Diệp Lăng Thiên mới mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu quế tử nghe vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, khởi bẩm bệ hạ, sự kiện này sẽ không có người biết, nô tài tự mình đi liên hệ Phi Thiên Hổ. Đi lúc còn dịch dung che mặt, cũng là Phi Thiên Hổ cũng không biết nô tài là ai. Không tệ, Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng bỏ mình, người khác khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Nhưng không có chứng cứ, ai cũng lại có thể thế nào? Nếu không phải hắn hiện tại vừa mới leo lên hoàng vị, đặt chân chưa ổn. Cũng là trực tiếp giết Diệp Đông Hoàng lại có ai dám nhiều lời một chữ. Vì bệ hạ cống hiến sức lực, muôn lần chết không từ. Đạt được Diệp Lăng Thiên khẳng định, tiểu quế tử vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Rất tốt, bất quá không dùng muôn lần chết. Diệp Lăng Thiên nhất trưởng đặt tại tiểu quế tử trên đầu. Vừa chết là đủ rồi, chỉ có người chết mới có thể nhất bảo thủ bí mật. Ngươi thật là ác độc. Tiểu quế tử trong mắt máy động, một câu nói còn chưa dứt lời thì bị chấn bể óc, triệt để chết đi. Diệp Đông Hoàng, Tử Hà Cốc cũng là ngươi nơi táng thân, phụ hoàng như vậy thích ngươi, ta cái này làm đại ca vừa vặn đưa các ngươi đoàn tụ. Diệp Lăng Thiên thần sắc đạm mạc, ánh mắt rằng rạc ngóng nhìn Tử Hà Cốc phương hướng. Thần Phong ngoài thành, Tử Hà Cốc, Diệp Đông Hoàng, Thiên Phong Quốc, cửu hoàng tử, năm nay 12 tuổi, lúc mới sinh ra, dị tượng kinh thiên, có dị bảo xen lẫn, thiên phú trác tuyệt, 3 tuổi đọc thuộc lòng trăm nhà kinh điển, 6 tuổi tập võ, tu luyện hoàng thất bí điển Thần Phong Quyết, 7 tuổi tam lưu võ giả, 8 tuổi nhị lưu võ giả, 9 tuổi nhất lưu võ giả, 10 tuổi đả thông một đường kinh mạch câu thông đan điền, luyện thành hậu thiên chân khí, trở thành một tên hậu thiên cường giả. Năm nay 12 tuổi, đã đả thông 4 đường kinh mạch, trở thành hậu thiên tứ trọng cường giả. Tử Hà Cốc chỗ cao nhất, một khối to lớn đá hoa cương trên đá. Một cái xấu xí trung niên nam tử cầm lấy ghi chép Diệp Đông Hoàng tin tức quyển trục, híp mắt lại, có chút lo lắng. Lão đại, đây chính là cửu hoàng tử a, chúng ta chặn giết hắn không có vấn đề a? Trung niên nam tử này chính là Hắc Phong Sơn nhị đương gia Bát Tí Hầu, tu vi hậu thiên thập nhị trọng, một tay song đao xuất thần nhập hóa, vung vẩy thời điểm tựa như có 8 cánh tay, uy trấn hắc bạch lưỡng đạo, vì vậy mà gọi tên. Sợ cái gì? Cửu hoàng tử đích thật là thiếu niên thiên kiêu, đã từng Thiên Phong Quốc bảo bối, nhưng bây giờ bất quá là một đầu chó mất chủ. Chúng ta giết hắn về sau thì rút lui. Ngươi cảm thấy Thiên Phong Quốc sẽ tiêu phí đại lực khí đuổi giết chúng ta? Bát Tí Hầu bên cạnh, dáng người khôi ngô, một thân biêu hãn khí tức phi thiên hổ lau sạch lấy quỷ đầu đao. Hoàn toàn thất vọng, nếu là tiên đế chưa chết thời điểm, bọn họ dám động Diệp Đông Hoàng, vậy đơn giản là muốn chết. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Thiên làm hoàng đế, hận không thể thân thủ diệt Diệp Đông Hoàng, cái này uy hiếp hắn hoàng vị cửu hoàng tử. Thuê mướn bọn hắn người nói không chừng cũng là Diệp Lăng Thiên. Cho nên, đối phương hẳn là sẽ không phí tổn đại lực khí tìm bọn hắn báo thù. Lão đại, mặc dù bây giờ là Diệp Lăng Thiên làm hoàng đế, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không vì danh tiếng bắt chúng ta tế đao, thậm chí diệt khẩu. Bát Tí Hầu vẫn như cũ có chút lo lắng. Diệp Đông Hoàng dù sao cũng là một nước hoàng tử, vẫn là đã từng có thiên phú nhất, chói mắt nhất, bởi vì cái gọi là hổ chết huy còn tại, hắn vẫn có chút lo lắng. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta làm xong vụ này liền đi, rời đi Thiên Phong Quốc. Ngươi phải biết đây chính là cửu hoàng tử, thân gia không ít, cái này một phiếu đầy đủ chúng ta mấy chục năm ăn uống. Căn cứ lấy được tin tức, đồng hành còn có cửu hoàng tử mẫu thân Thái Phi nương nương cùng của hắn nãi nương. Hai cái này đều là thế gian tuyệt sắc, so với chúng ta bình thường chơi những cái kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thái Phi liền không nói, liền nói cửu hoàng tử nãi nương, vậy cũng nhất định phải là tài đức vẹn toàn, thiên phú hình dạng nhất đẳng hoàn bích chi thân thanh xuân nữ tử mới có tư cách làm. Ngươi là ta huynh đệ, sau khi chuyện thành công, vì huynh để ngươi trước chọn một. Phi Thiên Hổ liếm môi một cái, vỗ vỗ Bát Tí Hầu bả vai, hắn tự nhiên biết cái này một đơn mạo hiểm rất lớn. Chỉ khi nào thành công, thu hồi đồng dạng vô cùng to lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, cho nên hắn mang theo toàn bộ sơn trại 1.200 người toàn bộ tới. Bát Tí Hầu nghe vậy, cũng không tại nhiều nói, bọn họ bản thân liền là liếm máu trên lưỡi đao, tại to lớn như vậy lợi ích trước mặt, bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Đại đương gia, nhị đương gia, Thần Phong Thành truyền đến tin tức, cửu hoàng tử Xa Giá đã ra khỏi thành, dự tính nửa canh giờ về sau đến. Lúc này, một cái tiểu đầu mục chạy tới bẩm báo nói cho các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, cái này một phiếu kết thúc, tiền tài, mỹ nhân, mỗi một cái huynh đệ đều có phần nhi. Phi Thiên Hổ trong tay quỷ đầu đao hướng mặt đất cắm xuống. Phân phó nói, đúng, tạ đại đương gia. Tiểu đầu mục kẻ cướp mừng rỡ, vội vàng đi truyền lệnh, thả câu chư thiên, rời đi hoàng thành không lâu. Diệp Đông Hoàng tìm một cái lấy cớ, rời đi Xa Giá, đi vào bên cạnh trong rừng cây nhỏ, xem xét bốn phía, xác nhận không có người về sau. Hắn đem co vào sau vạn đạo câu hoàng can duỗi dài, đối với hư không hất lên. Chỉ một thoáng, 100 điểm khí vận điểm tiêu hao, treo ở vạn đạo câu hoàng can đỉnh kim sắc lưỡi câu phát ra huyền ảo hào quang, bay thẳng ra, không có nhập hư không bên trong, cái kia ngân sắc sợi tơ cũng trong nháy mắt thành dài, tựa hồ có thể vô hạn kéo dài, theo lưỡi câu không có nhập hư không bên trong. Diệp Đông Hoàng phát hiện cảm giác của hắn cũng có thể bao trùm tại lưỡi câu phía trên. Lưỡi câu dường như thành ánh mắt của hắn, có thể nhìn đến bốn phía hết thảy. Theo lưỡi câu phi tốc tiến lên, một cái tản ra tử sắc quang choáng bọt khí xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mắt. Theo sát lấy tử sắc bọt khí phi tốc biến lớn, Diệp Đông Hoàng lúc này mới phát hiện, vậy căn bản không phải bọt khí, mà chính là một cái thế giới. 3. Kim sắc lưỡi câu tiến vào thế giới, Diệp Đông Hoàng trước mắt rộng mở trong sáng, nhìn đến một tòa kim bích huy hoàng đại thành, chỗ đó cung điện san sát, đại khí bàng bạc, trang nghiêm, túc mục, tôn quý, trăng sáng treo cao, huy hoàng cung điện đỉnh đầu. Hai bóng người đứng, đồng dạng áo trắng như tuyết, đồng dạng lãnh khốc, cao ngạo, tịch mịch, bọn họ bóng người thẳng tắp, dường như một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong tuyệt thế thần kiếm. Từng tia từng sợi kiếm ý từ trên người bọn họ lan tràn ra, tràn ngập cả vùng không gian. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, nhìn lấy hai bóng người, Diệp Đông Hoàng trong đầu không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn không do dự, khống chế kim sắc lưỡi câu hướng cung điện đỉnh hai người quấn quanh mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.